Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367 đệ 367 chương. Nghe được hắn nói, Cơ Hiên lại có chút không thể hiểu được Ngọc Khanh thực xác định hắn lời này là thiệt tình. Nếu như không phải Khương Băng, tướng quân phòng trường trở về thời gian sẽ lại một lần kéo dài. Cảm ơn ngươi, bị cảm tạ. Cơ Hiên lại càng thêm sợ hãi, lời này ý tứ hắn hiểu. Khương Băng sự tình, vô luận hắn nói như thế nào đều không thể hoàn toàn thoát khỏi can hệ. Dũ Mi, trên thực tế đến bây giờ hắn đều còn không có tiếp thu Khương Băng gặp gỡ người thế nhưng là đã xảy ra chuyện 300 năm Lan tướng quân, này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá, chẳng lẽ chính là bởi vì Khương Băng cùng Lan tướng quân tương tự dung nhan. Chỉ là, Ngọc Khanh lại không có quản hắn trong lòng lúc này có bao nhiêu ý tưởng. Trực tiếp đứng dậy, một đầu phiêu giật dẫn phát câu ra mỹ lệ đường cong. Tình xảo lại có ôn hòa ngũ quan thu hồi tươi cười. Trên người cùng hắn màu tóc giống nhau quân phục làm hắn cả người thoạt nhìn đã mê người lại nguy. Hiểm, thực xin lỗi, tướng quân mệnh lệnh, ta từ trước đến nay là nghiêm khắc chấp hành. Không có một tia tình cảm nhưng giảng đại nhân, quả nhiên tới sao? Thủy, cá, đem hắn đưa tới phòng thẩm vấn, Ngọc Khanh lời này rơi xuống hạ. Hai cái cùng hắn ăn mặc đồng dạng là màu bạc, chẳng qua muốn nhan sắc muốn càng sâu một ít, nhìn không ra cấp bậc chiến sĩ trống rỗng xuất hiện ở Ngọc Khanh phía sau. Nghe được hắn nói, mặt vô biểu tình tiến lên, nhìn hai người, Cơ Hiên lại không thể bảo trì phía trước chấn định. Ngọc Thủy, Ngọc Cá, này hai cái tên ở lịch sử thư thượng đều đã từng xuất hiện quá. Là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Khanh đại nhân nhất đắc ý thủ hạ chi nhị. Hiện giờ thấy sống sờ sờ người, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới bọn họ chiến tích. Cùng với ở Lan tướng quân xảy ra chuyện về sau, liền ẩn nấp không biết tung tích lại sáu vị đại nhân từng người dẫn dắt thần bí bộ đội cho dù là lịch sử thư thượng. Đối như vậy bộ đội miêu tả đều rất ít, chỉ biết bọn họ là sáu vị đại nhân một mình khống chế bộ đội. Quân phục cũng là cùng sáu vị đại nhân không sai biệt lắm nhan sắc hiện giờ xem ra. Thanh danh như vậy vang dội Ngọc Thủy, Ngọc Cá hai vị đều là đặc thù bộ đội thành viên chi nhất, ha ha, trong lòng tuy rằng phát ra như vậy. Tiếng cười, nhưng Cơ Hiên kỳ thật là càng thêm muốn khóc, bởi vì liền ở ngay lúc này. Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới thân là sáu vị đại nhân chi nhất. Rất ít mặt đường thúc Gia Gia. Có một lần Gia Gia gọi điện thoại. Hắn trong lúc vô tình nghe được nội dung. Ở mặt khác địa phương làm ầm ĩ không có gì. Vào quân bộ, liền thành thành thật thật mà dẫn dắt. Nếu muốn tấn chức, liền nỗ lực mà tránh quân công. Trừ lần đó ra, không có mặt khác lối tắt có thể đi. Cơ vượng, mắt thấy chưa chắc là thật. Quân bộ cũng không đơn giản, bởi vì thúc gia gia thân phận. Chẳng sợ mặc kệ sự, ở Cơ gia như cũ so sánh vì gia chủ gia gia địa vị còn muốn cao, chẳng sợ lời này là trong lúc vô ý. Nghe thấy, hắn như cũ đem những lời này ghi tạc trong lòng, đặc biệt là cuối cùng một câu chỉ là, hiện tại hồi tưởng lên, hắn ngay từ đầu liền lý giải sai lầm. Cái gọi là không đơn giản cũng không phải nói quân bộ là đầm rồng hang hồ, mà là tàng long ngọa hồ. Đến nỗi phía trước những lời này đó, là kiến nghị đồng thời cũng là cảnh cáo, hắn là cỡ nào thiên chân, mới có thể cùng quân bộ những người khác giống nhau cho rằng. Theo tướng quân xảy ra chuyện, 300 năm vì từng xuất hiện truyền thuyết bộ đội liền tan hoặc là không có, mà hiện tại Cơ Hiên. Là thật sự biết hắn phạm vào cái dạng gì sai lầm mơ siêu, đại nhân, nhìn đi đến trước mặt hắn Ngọc Cá. Cùng Ngọc Thùy, Cơ Hiên không nhịn xuống, kêu một tiếng, Tiểu Hiên a, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, tướng quân muốn ta điều tra rõ, như vậy, cũng thỉnh ngươi không cần khó xử ta, được không? Ngọc Khanh biểu tình cùng ngữ khí rất là chân thành. Kia bộ dáng phẳng phất hắn cùng Cơ Hiên có bao nhiêu phía sau cảm tình, Cơ Hiên nhìn hắn, biểu tình. Cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, như cũ là một bộ không chút để ý bộ dáng, bởi vì Ngọc Khanh đại nhân như vậy biểu tình. trở thành hắn cấp dưới về sau. Cơ Hiên còn đã từng thất vọng quá, nghĩ nguyên lai trong truyền thuyết nhân vật cũng bất quá như thế, hắn thật là quá xuẩn, phản. Kháng, sao có thể, nhưng cái gì cũng không làm. Giống như cũng không phải hắn tính cách liền như vậy một đường nghĩ. Một đường bị đưa tới phòng thẩm vấn, xem ở ngươi cùng Cơ Hồng có chút quan hệ tình cảm thượng. Cơ Hiên, ta hy vọng ngươi không cần ra vẻ. Ta là thật sự không nghĩ dùng thủ đoạn. Cho nên, từ giờ trở đi, hy vọng ngươi có thể luôn công đạo, là nhìn ngồi ở đối diện Ngọc Khanh. Cơ Hiên hiện giờ cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước như vậy. Ta bắt đầu rồi, Cơ Hiên vẫn luôn cảm thấy. Hắn là người thông minh, là nhân tài, ở quân bộ đi bước một mà đi đến nhất đỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước mặt cái này 6 vị đại nhân chi nhất thậm chí là hắn tiếp theo cái muốn siêu việt mục tiêu. Nhưng mấy vấn đề xuống dưới, hắn liền biết hắn ý tưởng là cỡ nào vô tri. Tại đây vị diện trước, hắn hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, mỗi một lần phản bác hoặc là nói là rào biện. Đối phương lập tức liền sẽ lấy ra có lợi chứng cứ tới. Lật đổ hắn, đem hắn gánh tội thay. Từ nhẹ đến trọng, từng bước một Cơ Hiên mồ hôi lạnh bắt đầu chậm rãi rơi xuống, chờ đến kết thúc về sau. Cả người đều nằm liệt ghế trên, Cơ Hiên là như thế nào đều không có nghĩ đến. Liền hắn cùng Khương Tuyết, Khương Băng chi gian gút mát, đối phương đều rõ ràng. Thậm chí hắn ở sâu trong nội tâm tính toán đều minh bạch Khương Tuyết là hắn vị hôn thê không? Sai, nhưng muốn nói có bao nhiêu ái, cũng không đến mức nhưng so sánh Khương Băng mà nói. Lựa chọn Khương Tuyết cái này bị Khương Nguyệt sủng ái cháu gái. Hiển nhiên đối hắn càng có chỗ tốt cho nên hắn mới có thể phối hợp này Khương Tuyết. Ở Khương Băng trở lại Khương gia về sau, diễn vừa ra phi Khương Tuyết không thể. Bị tình yêu hướng hôn đầu óc Tiết Mục vừa mới thẩm vấn thời điểm. Hắn cũng là nói như vậy, chính là muốn cho đại nhân cho rằng, hắn sở làm hết thảy đều là lo lắng nhà mình vị hôn thê chịu khi dễ. Quá yêu vị hôn thê, không nghĩ làm cái này đột nhiên toát ra tới Khương Băng phá hủy hai người nhiều năm như vậy cảm. Tình, nhưng mà, lời kia vừa thốt ra. Đã bị Ngọc Khanh cấp vạch trần, chờ thượng tòa án quân sự đi, Ngọc Khanh đứng dậy mở miệng nói, đại nhân, nghĩ đại nhân trên tay chứng cứ, Cơ Hiên rất rõ ràng, một khi thượng tòa án quân sự, chẳng sợ có cơ gia chu toàn, hắn khả năng sẽ không bị phán thực trọng, nhưng về sau hắn là tuyệt đối không có khả năng ở quân bộ phát triển. Nghĩ nhiều năm như vậy nỗ lực, thật vất vả mới bò đến này một bước. Hiện giờ liền phải thất bại trong gang tấc, như thế nào cam tâm siêu ta tưởng cùng ta thúc ra ra thông tin, càng là lúc này. Cơ Hiên liền càng là bình tĩnh, hắn nói lời này có chính là nhắc nhở Ngọc Khanh. Nhà hắn có một cái thúc ra ra, địa vị cùng Ngọc Khanh là giống nhau, đương nhiên cái này xưng hô cũng là thuận tiện nói cho Ngọc Khanh. Hắn cùng thúc ra ra quan hệ thực hảo, người xác định, Ngọc Khanh nhìn hắn. Cười hỏi lại, không biết vì sao, nguyên bản muốn gật đầu Cơ Hiên, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, vị kia thần bí thúc ra ra, hắn cả đời này cũng liền gặp qua tâm sự vài lần, nhưng việc đã đến nước này. Trừ bỏ thúc ra ra, giống như cũng không ai có thể cứu hắn, cho nên căng ra đầu gật đầu, Ngọc Khanh trực tiếp điểm Cơ Hồng thông tin, thực mau đã bị tiếp lên, cùng Ngọc Khanh ôn nhuận bất đồng. Thông tin phóng ra ở trong không khí bóng người thập phần khô gầy. Hẹp dài đôi mắt tất cả đều là âm trầm, khen một khuôn mặt, kia một đầu rõ ràng thực lóa mắt tóc đỏ trang bị vẻ mặt của hắn cùng khí chất. Làm người vô cớ mà đánh một cái ve sầu mùa đông âm lãnh như rắn độc có việc. Hồng A, nhiều năm không thấy, người như thế nào liền gầy thành như vậy? Nhưng thật ra Ngọc Khanh... Hoàn toàn không thu ảnh hưởng mà cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu mấy cái qua lại xuống dưới, đều là. Ngọc Khanh nói được nhiều. Đối phương nhiều nhất chính là hai chữ. Đại bộ phận thời điểm đều là dùng một ánh mắt đáp lại, ở không sai biệt lắm cảm thấy đối phương muốn. Quải thông tin thời điểm, Ngọc Khanh mới bắt đầu nói chính sự. Nhà ngươi người phạm tội, muốn tìm ngươi cầu tình. Cơ Hiên Tâm nhắc lên, phạm ngươi trên tay. Rốt cuộc nói một câu còn tính không ngừng nói, đúng vậy. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cơ Hồng nhíu mày, làm hắn cùng ta nói, Cơ Hiên Tâm hơi chút có chút rơi xuống. Thúc ra ra như vậy có phải hay không đại biểu đối phương sẽ quản hắn, Ngọc Khanh cũng không có. Ngăn cản, Cơ Hiên nhưng thật ra muốn nói. Kết quả, Cơ Hồng căn bản liền không quan tâm này đó. Liền hỏi hắn một câu, Ngọc Khanh thẩm vấn ngươi. Đúng vậy, nghĩ nghĩ. Còn bổ sung một cái thực thân cận xương hô. Thúc ra ra, trong không khí người bắt đầu trầm mặc. Ước chừng 3 phút sau, kia hai mắt quang dọa người đôi mắt phát ra màu đỏ quang mang. Thậm chí liền hắn đồng tử đều biến thành màu đỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Khanh, tướng quân đã trở lại, đúng hay không? Hồng A, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, Ngọc Khanh trực tiếp trang, hừ, Cơ Hồng cùng hắn là một cái cấp bậc. Ngọc Khanh hiểu biết Cơ Hồng đồng dạng cũng hiểu biết hắn. Ngọc Khanh, ngươi thật là đê tiện, điều tra vị này cùng ta tám gậy tre đều đánh không người. Có phải hay không tướng quân hạ mệnh lệnh, nếu là ta nhúng tay. Ngươi có phải hay không chuẩn bị ở tướng quân trước mặt cáo ta một trạng, Ngọc Khanh xác thật là có. Ý nghĩ như vậy, bọn họ đều hiểu biết tướng quân. Ngày thường nhìn khoan dung, nhưng là tuyệt đối không thể đụng vào hắn nguyên tắc, nếu không, không có gì tình cảm nhưng rằng ha. Đây là có ý tứ gì? Cơ Hiên như thế nào cảm thấy hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Thân chất tôn như thế nào liền biến thành tám gậy tre đều đánh không quan hệ. Còn như là thúc ra ra nói chính là thật sự. Như vậy vừa mới có phải hay không Ngọc Khanh đại nhân ở đào hố. Nếu là thúc ra ra hướng bên trong nhảy nói. Nghĩ Lan tướng quân hạ mệnh lệnh tra rõ quân bộ. Ngọc Khanh đại nhân có phải hay không muốn đem thúc ra ra cũng kéo xuống nước. Thật là đáng sợ, nhìn thoáng qua biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa Ngọc Khanh đại nhân. Còn có trong suốt màn hình thúc ra ra, Cơ Hiên lần đầu tiên nhận thức đến hắn nhỏ bé, tại đây hai người trước mặt hắn cảm giác hắn giống. Như là cái vai hề, bất quá, ở trong nháy mắt. Hắn liền lựa chọn đứng ở nhà mình thúc ra ra bên này. Chẳng sợ đối phương vừa mới nói như vậy đả thương người tâm nói. Nhưng làm đại gia tộc ra tới Cơ Hiên, trong lòng là rất rõ ràng, đã không có Cơ gia, hắn muốn Đông Sơn tái khởi khả năng tính cơ hồ bằng không. Nếu thúc gia gia như vậy quan tâm Lan tướng quân, hắn liền nói cho đối phương muốn biết đến không phải có thể sao. Chỉ tiếc hắn ý tưởng ở xuất khẩu trong nháy mắt đã bị Ngọc Khanh cấp phát hiện. Sau đó... Cơ Hiên liền phát giác hắn không thể nói chuyện, hắn thậm chí liền đối phương như thế nào ra tay. Cũng không biết đây là đại nhân thực lực sao. Ngọc Khanh, ngươi trột dạ, vì cái gì không cho hắn nói chuyện, tướng quân là thật sự đã trở lại đúng hay không? Ngọc Khanh cười nhìn hắn, nói hai chữ, ngươi đoán, à, đối phương trở về như vậy một tiếng cười lạnh, sau đó hai người thập phần có ăn ý mà đồng thời. Treo thông tin, thật tiếc nuối. Cơ Hồng không có mắc mưu, nghe được lời này. Cơ Hiên đã không biết nên nói cái gì hảo. Ngắn ngủn không đến một ngày thời gian. Hắn cảm giác đã chịu đả kích so với trước nhân sinh đều còn muốn nhiều, liền ở ngay lúc này, Ngọc. Khanh thế nhưng lại bắt một cái thông tin xuất hiện. Trong suốt trên màn hình xuất hiện chính là Lan tướng quân ở đống rác tìm kiếm rác rưởi hình ảnh. Ngọc Khanh tươi cười càng thêm sán lạn, tướng quân, Cơ Hồng phòng chừng biết ngươi đã trở lại, biết sẽ biết bái, là Lan cũng không để ý, ngầm các ngươi như thế nào đấu võ mồm ta mà kệ. Nhưng ở chính sự thượng ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp ăn ý. Chung sức hợp tác tướng quân sẽ không sợ Cơ Hồng có vấn đề sao? Ngọc Khanh hỏi lại, là Lan chớp chớp mắt, Ngọc Khanh, đừng cho Cơ Hồng đào hố. Đã bao nhiêu năm, người như thế nào vẫn là chiêu này à, nên cải tiến, nói không chừng kia một lần ta liền tin ngươi đâu. Hết chương.